đến nơi phong ấn Sivu, hắn bây giờ đã đến được xuyên tâm tỏa, chỉ kém thiên hải thuật. Hắn phải lập tức đi tìm Trần Hiểu Húc, mặc kệ hắn có phải là đại đế chuyển thế hay không thì cũng phải thử một chút. Các người đi trước, ta sẽ đi sau. Bất kỳ ai, đừng nói với Lãnh Ngọc ở bên kia, bảo nàng đi đến đây gặp mặt chúng ta là được. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Nếu như có thể khống chế được Sivu thì cặp đôi vô cực quỷ vương cũng sẽ bị một loại chấn nhiếp. Hắn cúi đầu nhìn Tô Yên, nàng làm sao bây giờ? Nàng an toàn, quỷ vương sẽ không tiếp tục truy sát đâu. Ngươi đưa nàng về đi. Đưa về bên cạnh Diệp Tiểu Mộc sao? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến. Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy Tô Yên bộ dáng như vậy lại không khỏi than thở. Đột nhiên Đạo Phong hỏi, nàng lắng nghe thần dụ, liệu có đạt được tin tức gì của nhân thần quan không? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến sự tình mấu chốt liền gật đầu. Là ai vậy? Diệp Thiếu Dương giang tay, không kịp nói thì đã xảy ra chuyện rồi. Đạo Phong nhíu mày, vậy làm sao ngươi biết? Nàng nghe hiểu thần dụ. Là ta hỏi nàng đó, nàng đã hoàn toàn mở ra thiên chi. Sao ngươi biết? Nàng xưa nay không biết ta là ai, nhưng thời điểm sau cùng nàng đột nhiên lại gọi tên ta. Đạo Phong đối với chuyện này rất ngạc nhiên, dục hắn đem chuyện xảy ra nói lại một lần. Trong lòng hồ nghi, bởi vì không có chứng cớ cho nên cũng không nói ra suy đoán của mình. Ta phải đi thôi, ngươi cũng mau hành động, nhớ kỹ đừng có tin nhuế Lãnh Ngọc, bởi vì ngươi cũng không thể nào phân biệt được thật giả. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đạo Phong dùng cùng Dương Cung Tử đi. Diệp Thiếu Dương nhìn Tô Yên nằm ở dưới đất thở dài một hơi. Tiểu Cửu kéo tay của hắn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn nàng, nàng có thể trở về, sợ là hành động lần này sẽ có thu hoạch lớn đó. Vậy là hắn hỏi nàng làm sao mà trở về. Tiểu Cửu cũng nói sau khi mình về cũng không biết hắn ở đâu, vậy là đi tìm Đạo Phong. Cái này nghe cũng hợp tình hợp lý. Diệp Thiếu Dương nghĩ không ra nàng sẽ lừa gạt mình, cũng có chút suy nghĩ liền hỏi, vậy nàng trước đó đi đâu? Làm sao mà lại rất lâu không đến tìm ta? Ta không cảm ứng được nàng, cho nên nàng không ở thế giới này. Nàng ở đâu? Lúc ấy chàng thiết lập sai thời gian, ta về tới nửa năm trước. Không thể nào. Diệp Thiếu Dương kêu lên, ta đã làm tiêu ký, làm sao lại sai? Sơn Hải Ấn cũng không phải là công nghệ gì cao, chỉ cần thiết lập thời gian, giống như là một phương pháp rất thủ công, có khả năng xác định không sai lệch đến một giây. Nhưng một giây ở bên trong đó lại có rất nhiều mili giây, nó tóm lại chỉ cần sai một chút, vậy là sẽ lệch đi ngàn dặm, không phải là thế giới ban đầu. Trước đó thời điểm có thể sử dụng Sơn Hải Ấn, Diệp Thiếu Dương mặc kệ là từ đâu trở về đều là bên trong trục thời gian để lại những dấu ấn. Đến thời điểm thời gian nào đó, lúc trở về cứ theo dấu ấn nọ thì sẽ không nhầm. Cho nên Tiểu Cửu nói tính sai thời gian, trong lòng của hắn cũng không hiểu. Bất quá Tiểu Cửu đã nói như vậy thì cũng không cần phải quan tâm nữa. Sau đó nàng làm sao trở về? Tiểu Cửu cắn môi, là ta gặp Diệp Thiếu Dương của thế giới kia. Cái gì? Diệp Thiếu Dương ngây ngẩn, chờ nửa ngày nàng không nói gì cả, vậy là truy vấn. Ở thế giới kia còn có một Tiểu Cửu, cho nên ta đã biết là mình đi sai thời không. Về sau Diệp Thiếu Dương ở thế giới kia dùng Sơn Hải Ấn đưa ta đến đây, nó tóm lại là cũng chắc chở, may mà ta vẫn về được. Diệp Thiếu Dương để cho nàng tựa lên vai, vuốt tóc của nàng an ủi một trận, hiếu kỳ hỏi nàng, Diệp Thiếu Dương ở thế giới kia vì sao lại có thể dùng Sơn Hải Ấn? Nửa năm trước là mình vừa mới về đến trục thời gian này, tới hiện tại cũng chưa thể nào vận dụng được Sơn Hải Ấn, vì sao hắn lại có thể? Chương 3472, Tiểu Cửu trở về. Tiểu Cửu biểu thị nàng cũng không biết loại ảo nghĩa này. Với tính cách của Diệp Thiếu Dương, mặc kệ là ở thế giới nào đều sẽ rất khó khăn. Dù sao chuyện Tiểu Cửu trở về nói lại cho Diệp Thiếu Dương thì không khác nào Diệp Thiếu Dương ở thế giới kia nói, dùng lời nói của mình ảnh hưởng đến một thế giới khác. Đây là quy tắc của đại giới không cho phép, tạo thành hậu quả gì cũng không ai tính được. Tóm lại là vẫn phải cẩn thận một chút. Điều ta duy nhất biết được là ở thế giới đó

Bình thường không có gì đáng ngại, nhưng nếu như ngươi đổi ý, ta tùy thời có thể thi pháp giết ngươi. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt. Ngươi lại học cả mưu cương cổ thuật? Vì ngươi, chuyện này ta mới học. Tô Ngọc giang tay đưa dược hoàn cho hắn. Cầm dược hoàn đỏ rực ở trên tay, Diệp Tiểu Mộc do dự. Hắn cũng không phải loại dốt, thứ này mà ăn vào, tính mệnh coi như bị người ta nắm, khả năng đời này sẽ bị Tô Ngọc kiềm chế. Tô Ngọc không vội, ở bên cạnh lặng lặng nhìn. Diệp Tiểu Mộc, đây là lựa chọn tốt nhất. Trước đó ta đã cân nhắc giết người, nhưng ta không xuống tay được. Nếu không người đã chết, ta cũng không thể nào dùng cái gì để áp chế được người. Chỉ cần ngươi không tranh vị trí với ta, thì dù ngươi làm gì, ta cũng không hại ngươi đâu, cũng không dám hại ngươi. Dù sao ta cũng phải nể mặt Diệp Thiếu Dương chứ. Diệp Thiếu Dương? Diệp Tử Mộc suy nghĩ một chút, cái này cũng không tiện hỏi ra. Nghiến răng nghiến lợi nuốt dược hoàn, Tô Ngọc lại nói, còn nữa, nếu như nói chuyện này với bất kỳ ai, nhất là lão cha ta, đến mức đó ngươi ra sao ngươi tự biết. Diệp Tiểu Mộc quyết tâm liều mạng, đem nhiệt dược hoàn đưa vào trong miệng. Đúng lúc này, đột nhiên Tô Ngọc kêu thảm một tiếng, một tay rũ xuống, một bóng người nhanh chóng vọt vào, lột ra linh phủ ở trên mặt của Tô Yên. Chương 3477, Tân Trưởng Môn, phần 5. Diệp Tiểu Mộc giật nảy mình, cả kinh, định thần nhìn lại lại chính là Nguyên Tịch. Trên tay của nàng đang cầm một thanh chủy thủ kề trên cổ của Tô Ngọc. Tô Ngọc sau khi vừa thấy là Nguyên Tịch, biểu hiện so với Diệp Tiểu Mộc còn giật mình hơn, mở to hai mắt nhìn qua, thần sắc của nàng giống như là một người bị điên vậy. Nguyên Tịch, cô bị điên rồi sao? Ta điên mấy chục năm rồi, gần đây ta mới trở lại bình thường. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Mộc, xử lý hắn như thế nào đây? Diệp Tiểu Mộc nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần, ý thức được chuyện gì xảy ra. Mặc dù là vô cùng kinh ngạc, Nguyên Tịch vì sao lại giúp mình như vậy, nhưng trong mắt hắn cũng không tiện hỏi. Cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói, cô thả hắn ra. Nguyên Tịch sửng sốt, người chắc chứ? Diệp Tiểu Mộc nhìn qua Tô Ngọc, khó khăn gật đầu. Nguyên Tịch đáp, vậy không phải thì đem dược hoàn kia cho hắn ăn. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút, vẫn nên là được, nói với Tô Ngọc, người lúc đầu có cơ hội giết ta, nhưng người không động thủ, vì vậy ta cũng tha cho người một lần. Chuyện ngày hôm nay ta sẽ không báo lại với trưởng môn sư thúc, hy vọng người về sau đừng tới tìm ta nữa. Có những người may mắn đó. Nguyên Tịch buông Tô Ngọc ra, Tô Ngọc con mặt đỏ bừng nhìn lên hai người, đột nhiên thở dài, sau đó cười lên một tiếng, trong tiếng cười lộ ra nhẹ nhõm, lắc đầu nói với Nguyên Tịch, ta nói ta không được, ca ca ngươi không phải nói ta đi, xem đi, sự tình này không làm không xong, thôi được rồi. Hắn thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn đến tìm Diệp Tiểu Mộc, một nửa là vì thể diện, một nửa cũng là vì nguyên thần xúi dục, lên thuyền giặc không thể xuống nổi. Thất bại mặc dù trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng chưa chắc không phải là một loại giải thoát. Cái gì mà địa vị, cái gì mà thanh danh, cùng lắm cũng chỉ là lăn lộn thêm mấy vòng. Ngoại trừ pháp thuật, trên đời này không phải là còn rất nhiều thứ cần phải trải nghiệm hay sao? Rượu đỏ, gái gố, đánh bài, mình quan tâm là phú nhị đại cái gì, tựa hồ cũng không cần nói đến. Đã nhường, đa tạ. Tô Ngọc chắp tay, mang theo thất vọng ảo não, cùng với sự giải thoát nhẹ nhõm, đi ra khỏi phòng. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt nửa ngày, nhìn tình huống của Tô Yên, thấy nàng vẫn ổn. Cô ấy thế nào rồi? Nguyên Tịch lần đầu tiên nhìn thấy tình huống của Tô Yên, cảm thấy giật mình. Một lời khó nói. Diệp Tiểu Mộc dùng chăn đáp lại cho Tô Yên, ngẩng đầu nhìn Nguyên Tịch. Tại sao cô lại giúp tôi? Nguyên Tịch cười nhạt. Ta không phải là giúp ngươi, ta chỉ là muốn đối đầu với ca ca ta. Diệp Tiểu Mộc nghe lời này lại càng giật mình. Một lời ta khó nói hết. Tóm lại sau khi hiểu Húc đi, ta mới hiểu được hắn là điều quan trọng nhất trong đời ta, mà ta đã mất hắn. Diệp Tiểu Mộc mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì, nhưng mơ hồ cũng minh bạch. Cô bây giờ tỉnh ngộ cũng không muộn, cô có thể đi tìm Hiểu Húc. Thử một chút, tóm lại là phải đối xử thật tốt với bản thân. Nguyên Tịch nói, ngươi đề phòng ca ca ta đó, hắn không dám giết ngươi, nhưng không có nghĩa là hắn không âm mưu với ngươi. Ta đi đây. Nguyên Tịch đẩy cửa đi ra, quay đầu cười với Diệp Tiểu Mộc một cái. chúc mừng ngươi, Tiểu Diệp trưởng giáo. Này, sao lại là Tiểu... Diệp Tiểu Mộc còn chưa kịp hỏi, đột nhiên nhìn thấy Nguyên Tịch đứng vững, khẩn trương nhìn ra đằng trước. Thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, một người đi dưới ánh trăng mà tới, là Nguyên Thần. Ta lại biết là tên kia không dùng được, nhưng không nghĩ tới hắn chuyện đơn giản như vậy cũng không làm xong. Hắn quá nhiều lời. Quả nhiên đúng là Nguyên Thần giật dây. Lời của ngươi cũng không ít đâu. Nguyên Tịch bật lại gay gắt. Nguyên Thần đáp, là bởi vì ngươi là muội muội của ta, ta càng không ngờ là ngươi lại giúp một ngoại nhân đối phó ta. Nguyên Tịch cười lạnh, ngươi biết nguyên nhân mà ca ca. Sự tình hiểu không, ta cũng không muốn. Ta đã cho hắn rất nhiều cơ hội, là hắn muốn đi đấy chứ. Nguyên Thần đứng trước mặt nàng, cách hơn 10 mét, dừng lại nhìn nàng chăm chú, chậm rãi nói, những năm qua chúng ta cùng nhau phấn đấu, vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, mà ngươi vì chuyện như nhi nữ tình trường lại đem tất cả từ bỏ, có đáng hay không? Nguyên Tịch chua xót, ta trước kia cũng cảm thấy đây là chuyện quan trọng nhất đời của chúng ta, nhưng cho đến khi Hiểu Húc đi, ta mới biết ta đã tự làm mất thứ mà quan trọng nhất với mình. Hôm nay ta giúp Tiểu Mộc cũng là để chuộc tội mà thôi. Nói đến Trần Hiểu Húc, con mắt của nàng lại đỏ lên. Chuộc tội? Trên đời này chỉ có được mất, không có đúng sai. Nguyên Thần hít sâu một hơi, người thật sự là muốn rời khỏi ca ca ta sao? Nguyên Tịch nhìn hắn yên lặng. Ca ca, ta hỏi người một vấn đề, người thành thật trả lời. Nếu như có một ngày buộc người phải giết ta, nếu không người sẽ mất đi thứ mà người gọi là quyền lực và địa vị, người có động thủ không? Ta muốn người trả lời thật. Nguyên Thần biểu lộ sững lại. Ta từ trước tới giờ không ưa thích ví dụ giả thiết gì cả. Thôi, lời đã nói xong, ngươi muốn phản bội ta, vậy ngươi đi đi. Nguyên Tịch đứng chặn trước mặt Diệp Tiểu Mộc. Ngươi không thể giết hắn, nếu không hậu quả ngươi cũng biết. Ta không giết hắn, chỉ cần bắt hắn nuốt Tam Thi Hoàn, sau đó cũng cam kết như đã cam kết với Tô Ngọc, ta buông tha. Đừng có đáp ứng hắn, hắn không dám giết ngươi đâu. Nguyên Tịch vừa nói xong, Nguyên Thần xuất thủ, tay trái vừa lật, một đoàn tử khí bùng phát giống như một con cự xà phóng tới Diệp Tiểu Mộc. Thì ra, Nguyên Tịch đứng ở chặn đằng trước, hai tay điểm rất nhanh, linh lực khuếch tán, tạo thành năm đóa hoa hồng, chặn lại hình con rắn. Cánh hoa dưới công kích của tử khí không ngừng rụng xuống, nhưng cũng vẫn miễn cưỡng chặn được. Nguyên Tịch quay đầu, trên mặt hiện ra vẻ cố gắng quá sức, nghiến răng nói với Diệp Tiểu Mộc. Ngươi đều tôi yên đi đi, chỉ cần đừng để bị hắn bắt, hắn sau này không dám giết ngươi đâu. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt, nhưng hai chúng ta liên thủ chưa chắc đã không phải đối thủ của hắn. Nguyên Tịch cười lạnh, Trường Xuân Quyết của hắn đã đại thành, cảnh giới cao hơn ngươi nhiều, dù cho mười ta mười ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi mau đi đi. Vậy còn cô, hắn cũng sẽ không giết ta đâu, đi đi. Diệp Tiểu Mộc nghĩ cũng phải, đừng nói mục tiêu của Nguyên Thần là mình, Nguyên Tịch dù sao cũng là muội muội của hắn. Nguyên Thần này tàn bạo, cũng không nỡ xuống tay với nàng. Mình ngược lại cũng không sợ, chỉ là lo lắng cho Tô Yên. Vậy là nghiến răng một cái, chạy vào nhà cõng Tô Yên lên, sau đó dùng dây lưng cột chặt. Cái này chậm trễ một chút. Sau khi cột chặt lại Tô Yên, hắn bật qua cửa sổ, chạy ra hậu viên. Vừa mở ra cửa viện, định bỏ chạy, đột nhiên một đạo tử khí bắn tới. Diệp Tiểu Mộc đành phải tránh qua một bên. Tử khí kia ở đằng sau cửa quanh quẩn không đi, tương đương với chặn đường đi của hắn. Một bóng người từ trên nóc nhà nhảy xuống, lại chính là Nguyên Thần. Hắn đã đuổi tới. Nội tâm của Diệp Tiểu Mộc giật mình không thôi. Thực lực của Nguyên Tịch cũng không kém mình, vậy mà vài phút đã bị đánh bại. Nguyên Thần, ta không thù không oán với ngươi, ngươi thật sự muốn như vậy phải không? Diệp Tiểu Mộc quát to về phía Nguyên Thần. Nguyên Thần đứng đó, ánh mắt trợn trừng trừng, trên môi của hắn nở một nụ cười tà mị, pha lẫn một nét tàn ác.